Đạo, chương 675, tôn giả uy áp cướp lấy bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 4, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Tại hai người sợ hãi thời điểm, cái kia cây phong như vũ nhưng lại không hề phát giác, hắn tu vi quá thấp còn không cách nào cảm ứng được trong đó khủng bố khí tức, giờ phút này lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói. Bất quá là chính là một gã không ngã tu sĩ, rõ ràng cũng dám đối với ta Kim Ngọc Tông như thế làm càn, thật đúng không biết sống chết. Bản thiếu gia tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có nguyên anh cấp độ, nhưng cách thông thời điểm đại trưởng lão từng tự mình ban thưởng tiếp theo miếng pháp bảo, trong đó phong ấn một đạo tôn người cảnh xê hình. Nét thần thông tuy chỉ có thể thi triển một lần, nhưng uy năng mạnh lại đủ để kinh thiên động địa, diệt sát tôn giả phía dưới như nghiền chết con sâu cái kiến đơn giản. Hắc hắc, không biết giờ phút này đạo hữu phải chăng như trước cho là mình còn có tư cách tại chúng ta trước mặt liều lĩnh. Này Nhật Bản thiểu cho ngươi một con đường sống, đem cái này pháp bảo giải trừ nhận chủ giao cho chúng ta, bản thiếu gia liền thả ngươi bình yên rời đi, nếu không tôn giả thần thông ra tay, đạo hữu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cười lạnh ở bên trong, cây phong như vũ trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả uyển nhược phong diệp giống như ngọc phiến cầm trên tay. Cái này ngọc phiến điêu lũ phong diệp vi diệu hơi vỉnh, nhan sắc hỏa hồng, tựa hồ một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Nhưng chính thức khủng bố chỗ nhưng lại từ nơi này một quả nho nhỏ phong diệp nội phát ra khí tức, tuy nhiên yếu ớt lại đủ để đem nơi này sở hữu tất cả tu sĩ triệt để chấn nhiếp. Tôn giả cảnh thần thông. Tìm đan thốn đường núi người cảm ứng được cái này một cổ hơi thở tuy nhiên yếu ớt lại làm cho bọn hắn lập tức xác định cái này cây phong như vũ nói không giả, trong tay hắn vậy mà thật sự nắm giữ như thế một kiện khủng bố đại sát khí. Nghe đồn đại trưởng lão đối với người này quan hệ huyết thống chất nhi cực kỳ coi trọng, dưới mắt xem ra quả thật đúng vậy, rõ ràng không tiếc tốn hao đại một cái giá lớn vì hắn chuẩn bị như vậy nghịch thiên bảo vệ tánh mạng chi vật. Cây phong như vũ cầm trong tay vật ấy, chỉ cần không phải dân bạch si đến đi khiêu khích chính thức tôn giả cảnh đại thần thông tồn tại, như vậy lại có ai dám can đảm đối với hắn sinh ra tà niệm. Nguyên lai cái này tiểu cũng không, ngốc, việc này mở miệng nguyên lai trong nội tâm đã có 10 phần nắm chắc. Tìm đao thốn đường núi trong lòng người cực kỳ buông lỏng, tại tôn giả cảnh thần thông xuống, không ngã tu sĩ bất quá con sâu cái kiến, chớ nói hai người, mặc dù 20 người cũng có thể một kích mà giết, cái này âm thầm che giấu luyện đan sư tuy nhiên thân thông bất phàm, nhưng dưới mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thức chồng. Thanh lông mày sắc mặt lập tức trắng bệch, với tư cách tầng dưới chót tiểu tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên không biết quá nhiều che giấu, nhưng tin tức nho nhỏ nhưng lại không ít, về cao cao tại thượng nhân giới cực hạn tôn giả cảnh tự nhiên có chỗ nghe nói. Đây chính là so không ngã cao hơn ra suốt một cấp độ cảnh giới, giơ tay nhấc chân có hủy thiên diệt địa chi lực. Tiêu thần đại ca tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản tôn giả cảnh thủ đoạn chém giết. Có thể nếu là cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói tiêu thần có nguyện ý hay không, tiểu nha đầu trong nội tâm đã tại nhỏ máu rồi. Đây chính là vô số linh thạch a hát. Về phần chợ đêm tu sĩ khác từ lúc song phương giao thủ thời điểm cũng đã thối lui, để tránh bị liên lụy, giờ phút này được nghe tôn giả cảnh thần thông, nguyên một đám là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hốt hoảng chạy thục mạng. Chê cười, đây chính là tôn giả cảnh thần thông, không ngã tu sĩ nhìn sang cũng chỉ có chịu chết phần, dùng bọn hắn tu vi một khi nhiễm nửa điểm, chỉ sợ sẽ là tan thành mây khói kết cục. Âm thầm luyện đan sư thanh âm khí tức đồng thời tiêu tán, cái này lại để cho cây phong như vũ tâm trong cực kỳ thỏa mãn. Cầm trong tay tôn giả cảnh thần thông quát lui không ngã tu sĩ, như vậy uy phong bá đạo, người phương nào có thể đụng. Bất quá nếu để cho hắn biết được người nào đó từ lúc hồi lâu trước khi cũng đã theo phương thức giống nhau chấn nhiếp hơn nữa chảm giết qua người giới đại năng tìm tại, không biết trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì. Hắc hắc, tại hạ kiên nhẫn có hạn, đạo hữu tốt đi một chút làm ra lựa chọn, nếu không một khi cái này thần thông kích phát muốn phải hối hận có thể đã muộn. Chớ có cho là ngươi núp trong bóng tối tại hạ liền không làm gì được, cái này thần thông đã tập trung vào đạo hữu khí tức, một khi thi triển là lôi đình một kích, chắc hẳn điểm ấy đạo hữu trong nội tâm nên minh bạch, cần gì phải làm nhiều dãy dụa đây này. Âm thanh rơi không người trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Tìm đan khóe miệng khơi mào, cái này âm thầm che giấu luyện đan sư sợ. Không phải do hắn không sợ, nếu không phản kháng là hẳn phải chết cục diện, xem ra hôm nay cái này uy năng vô tận pháp bảo vô luận hắn có nguyện ý hay không đều muốn giao ra đây rồi. Lão quỷ này trong nội tâm tuy nhiên lửa nóng, nhưng giờ phút này lại không còn sống ra không chính đáng. Ngũ phẩm luyện đan sư địa vị mặc dù cao, nhưng ở tôn giả cảnh trước mặt như trước không coi là cái gì. Đã như vậy Kim Ngọc Tông đại trưởng lão coi trọng như thế cây phong như vũ, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Thanh Long mày chăm chú mân y miệng môi, tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nàng lại cũng chỉ có thể sâu kín thở dài một tiếng. Xem ra Tiêu Thần đại ca muốn thỏa hiệp rồi, chắc hẳn trong lòng của hắn nhất định phi thường khổ sở, thế nhưng mà đối mặt cường đại tôn giả cảnh thần thông, hắn lại có thể thế nào? Vấn đề này phóng ai trên người đều khó chịu a hát, phải biết rằng đây chính là thiên phẩm đạo khí, uy năng có thể so với không ngã tu sĩ tồn tại, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ vậy bảo bối nhất định là phi thường chân quý. Linh thạch a hát, lần này thật sự lỗ lớn rồi. Tiểu tham tiền trong nội tâm gào khóc giống như là nàng bảo vật bị người cướp đi. Nhưng ngay tại Thanh Long mày ý niệm trong đầu chưa rơi xuống thời điểm, nhưng lại có một đạo cười khẽ âm thanh truyền đến. Tôn giả cảnh thần thông, ha ha, quả nhiên là uy phong thật to khí độ, bất quá bằng vào điểm ấy muốn uy hiếp tại hạ chỉ sợ còn kém một ít. Thanh âm chưa rơi xuống, một cổ mênh mông tối nghĩa nghe vậy lập tức hàng lâm, khí tức sông bắn nghiêu đấu, quấy phong vân biến sắc. Cả phiến không gian triệt để tĩnh mịch, tại đây uy áp xuống, bất luận cái gì lực lượng đều bị triệt để áp chế, mặc dù là tìm đan thốn đường núi người cũng không cách nào làm ra nửa điểm động tác. Hắn hai người hoảng sợ trừng lớn hai mắt triệt để toát ra sợ hãi chỉ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn giả, đây là tôn giả khí tức, cái kia âm thầm che giấu luyện đan sư, lại là một gã tôn giả cảnh tồn tại. Trong nội tâm nghĩ đến điểm này, hai người sắc mặt lập tức hóa thành trắng bệch. Bọn hắn rõ ràng dám can đảm đem chú ý đánh tới một gã tôn giả cảnh đại năng trên người, cái này chẳng lẽ không phải thực tại tìm chết. Về phần cái kia cây phong như vũ, giờ phút này nếu không có trên tay phong diệp tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, người này sớm đã co quắp ngã xuống đất. Cổ hơi thở này hắn cũng không xa lạ gì, hắn tại đại trên người trưởng lão không chỉ một lần được chứng kiến, cũng chính bởi vì như thế cây phong như vũ tâm trong đã triệt để lâm vào sợ hãi. Hắn lại để cho đối với một gã tôn giả ra tay. Đắc tội như vậy đỉnh phong đại năng, mặc dù hắn kích phát trong tay chí bảo lại có thể thế nào? Hơn nữa cho dù hắn bị người này giết chết, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn xuất đầu. Kim Ngọc Tông thực lực tuy mạnh nhưng tôn giả cảnh cường giả đã đủ để cho bọn hắn triệt để kiêng kỵ. Bất kỳ một cái nào tôn giả tồn tại đều là lớn lao chấn nhiếp, mặc dù là mới vào tôn giả cấp độ, nếu không có không thể hóa giải cừu hận, bất luận cái gì tông môn thế lực cũng sẽ không trêu chọc, nếu không là cùng vui cười tổ ong nhất định rơi vào cực kỳ chật vật kết cục. Cây phong như vũ sợ. Hắn không muốn chết, bổn tỏa không muốn sống sự tình, không biết làm sao các ngươi dây dưa không rõ cho đến tự tìm đường chết. Kim Ngọc Tông thực lực tuy mạnh, lại không làm gì được bổn tỏa, mặc dù đem các ngươi đều đánh chết lại có thể thế nào. Thanh âm rộng lớn, giống như thần minh than nhẹ, lại có vô thượng tôn quý bá đạo khí thế. Mặc dù các ngươi đánh chết lại có thể thế nào. Đối mặt Kim Ngọc Tông như vậy quái vật khổng lồ như trước có này lực lượng mở miệng, đây cũng là tôn giả cảnh tu sĩ khủng bố chỗ. Tiền bối tha mạng, ta và ba người có mắt không nhìn được Thái Sơn hôm nay mạo phạm tiền bối, nhưng kính xin tiền bối xem tại ta Kim Ngọc Tông trên thể diện phóng vãn bối bọn người một con đường sống. Tìm đan sắc mặt trắng bệch thi lễ, không tiếp tục trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy khí độ. Thốn đường núi người đồng dạng hốt hoảng hành lễ, thần thái sợ hãi. Về phần cái kia cây phong như vũ cũng không phải không nghĩ, mà là thân thể đã bị cái này uy áp khí tức tập trung, căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Thanh âm biến mất, không gian lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tìm đan ba người sắc mặt càng phát tái nhợt, như vậy yên tĩnh hạ đối với tại bọn hắn không khác một hồi sinh tử dày vò, bản thân tánh mạng rơi vào người khác trong khống chế, như vậy cảm giác thật sự rất không xong. Đem làm bọn hắn tâm thần sắp không chịu nổi sụp đổ, lập tức cái kia biến mất thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lưu lại cái này một quả phong diệp, bổn tọa phóng các ngươi bình yên rời đi. Cây phong như vũ đánh cho tính toán nhỏ nhặt, tính toán người nào đó pháp bảo, đến mà không hướng phi lễ vậy. Người nào đó tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Cái này phong diệp phong ấn tôn giả thần thông một kích, tuy nhiên là tôn giả sơ kỳ cấp độ, nhưng chung quy là bảo vệ tánh mạng an thân đại sát khí. Mỗ trên thân người như vậy bảo vật cũng không thiếu hụt, có thể nắm bắt tới tay bên trên đưa cho Thanh Long mày cho rằng phòng thân bảo vật cũng không tệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng có chút chần chờ, có thể hay không lúc trước nới lỏng, mình cái tiểu nha đầu này sẽ cầm lấy đi hối đoái linh thạch. Cây phong như vũ nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, lập tức tựu là thịt đau. Cái này phong diệp là đại trưởng lão tự mình ban thưởng ở dưới bảo vật, hắn đại bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cứ như vậy chắp tay tặng người này, trong lòng người tự nhiên không cam lòng. Nhưng thế cục so người cường, cây phong như vũ hung hăng cắn răng. Vãn bối nguyện ý dâng pháp bảo, kính xin tiền bối bớt giận. Pháp bảo các loại chung quy là ngoại vật, mạng nhỏ trọng yếu ahát, cây phong như vũ nghĩ thông suốt điểm ấy, trong nội tâm cũng tự nhận biết. Thanh lông mày, đem cái này phong Diệp Thu, tiểu nha đầu miệng há đại, trong đầu loạn ông ông một mảnh. Tôn giả cảnh, tiêu thần đại ca lại là tôn giả cảnh tu sĩ. Căn này đùi, thật thô tốt, cường tráng ahát, cách chương.